Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 422. Huyết nha, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm dồn khí đan điền luồng khí xoáy ý thức quy về hồn hải, mà đan điền luồng khí xoáy chân khí lưu truyền tại tứ chi của hắn bách hải, huyết sát chi lực không ngừng bị hắn luyện hóa, huyết sát tinh hoa dung hợp đến trong máu của hắn, không ngừng cường hóa lấy thể chất của hắn. Mà thiếu niên áo trắng, lúc này lại là lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, nghĩ đến hắn sinh trưởng tại ngà voi trong tòa tháp, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như đêm nay như vậy chiến đấu kịch liệt, hiển nhiên sau đó hắn rất là hưng phấn. Duy chỉ có, Bạch Giao Y Nguyên sắc mặt trầm trọng, tựa hồ cảm thấy được không ổn, sự tình sẽ phải phát sinh. Tuyệt sắc mỹ nữ Lạc Khê Vân, nhưng lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, theo Bạch Giao môn hành cử chỉ thần thái, lòng của nàng đã sắp nát, nghĩ đến tông tộc của mình, mà đến nay còn chưa đến U Cốc rừng rậm tựu gặp được phiền toái như vậy, tái tiến một bước, hắn độ khó có thể nghĩ. Oa oa oa oa oa oa oa. Đột nhiên, không trung mây đen che đỉnh, thành đàn hắc quạ phún dũng mà đến, đem sơn cốc u tĩnh bao phủ tại một phiến trong bóng tối. Bạch Giao Lưu Ly Diễm đã mất đi nguyệt hoa chi nguyên, trong chốc lát trở nên ảm đạm mà bắt đầu. Vốn chính là màu đen nhô lên cao, nhưng bây giờ vô cùng vô tận hắc ám mê vụ, không có chút nào quang minh đáng nói. Hắn nhìn sang hơi nghiêng Tiêu Viêm, trong đầu nhớ lại hắn thần uy, hiển nhiên Tiêu Viêm uy nghi chi khí đã trong lòng của hắn thâm căn cố đế rồi, lúc này hắn đem chính mình sống sót một tia hy vọng tất cả đều ký thác vào Tiêu Viêm trên người, thế nhưng mà Tiêu Viêm căn bản không biết, vẫn là đóng chặt lại hai mắt. Hắn lại quan sát cách đó không xa Lạc Khê Vân, nguyên một đám màu đen quả ảnh phản chiếu tại gương mặt của nàng, giao thoa cùng một chỗ thoạt nhìn nhưng lại vô cùng dữ tợn, đây là thiếu niên áo trắng mới phát hiện nàng nguyên lai cũng không phải xinh đẹp như vậy. Thế nhưng mà là nàng lại để cho chính mình xa vào đến tuyệt địa đấy, một tia hận ý xông lên trong lòng của hắn. Huyết nha, Bạch Giao khuôn mặt tái nhợt tràn ngập tuyệt vọng, bên miệng nhớ lại hai chữ đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, nhiều lắm, hắn tri thức uyên bác, đối với huyết nha nhận thức cũng thì rất nhiều, loại này hắc ám sinh vật trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại năng lượng mặt trời chiếu xạ đến địa phương, chúng trời sinh yêu thích tựu là hắc ám cùng khát máu, lực công kích không được nhưng là số lượng nhưng lại hơn 100 triệu. Chỉ có huyết, chúng tựu sẽ không buông tha cho công kích, biết rõ bị tiêu diệt trong nháy mắt đó, cũng sẽ đem máu của mình cống hiến cho đồng bạn của nó. Gió lốc bình thường huyết nha bầy vây quanh nhỏ hẹp sơn cốc bốn phía đi dạo, mà quả kêu to thanh âm đặc biệt chói tai. Sóng âm phảng phất có thể xuyên qua mọi người tầng tầng phòng tuyến, thẳng đến trái tim của bọn hắn, kích thích trong mọi người tâm sợ hãi. Mà tương truyền quả đen là tử thần sùng vật, bọn hắn buông xuống tự ý nghĩa tử vong, mà thành ngàn hơn 1 tỷ huyết nha, cái kia đại biểu chính là biển máu ngập trời giết chóc. Mà Tiêu Viêm ý thức đắm chìm tại hồn hải ở trong, ngoại giới một màn này hắn căn bản là không có thể nhìn thấy. Trong vòng ngàn dặm hồn hải, lúc này như trước là gió êm sóng lặng, không hề sinh khí, chỉ là mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được màu bạc nước biển tựa hồ so với trước kia gia tăng lên không ít. Tiêu Viêm minh bạch đây là góc truyện audio.com. Tinh thần lực của hắn thể hiện, nước biển càng là sung túc, linh hồn chi lực tựu là càng phát ra cường đại, linh hồn lực lại càng cao. Lúc này, hắn nghĩ đến cái kia huyết hồng sắc thân ảnh từng đã nói với hắn, hắn trong đầu cái kia đấu kỹ tinh diệu tuyệt luân, tuy nhiên Tiêu Viêm không có thể nhìn thấu, nhưng là cái kia màu đỏ như máu thân ảnh mà nói là hắn nhất đáng tin cậy đấy, huống hồ công pháp nguồn gốc từ tại cái kia viễn cổ cường giả, nhất định không giống bình thường, trước khi bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào thể ngộ đến công pháp tu hành phương pháp, nhưng là hiện tại không giống với, từ khi trường xích độ đến trong cơ thể huyết sát chi lực về sau, hắn tinh tường cảm giác được tại hồn hải nội sao động, lúc này mới tại mấu chốt thời khắc tiến đến điều tra một phen. Màu vàng kiểu chữ như nước chảy bình thường chiếu phim tại Tiêu Viêm trước mắt, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Thiên địa chi căn, vạn vật chi bản, là nguyên, nguyên thủ chi vô hỗn độn, khứ chi vô thái hư, không thể nắm lấy. Đột nhiên hồn hải trên không hiện lên một đạo màu tím tia chớp, phảng phất là thiên địa uy áp, một loại quỳ bái xúc động sôi nổi trái tim. Mà ngay sau đó lại là hoa quang thiểm hiện, thất thải thần bí chi quang đan vào tại Tiêu Viêm hồn hải bốn phía, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Liêu quang giao thoa, điệp ra tổ hợp thành từng câu cao thâm mặt chắc câu nói, chảy xuôi tại trong đầu của hắn, ẩn ẩn thanh âm, không dứt bên tai, giống như tiên gia đại thần tại Phật sướng, hoặc là chúng sinh tại cầu nguyện, uy nghi chi khí bốc lên. Đây là, cái này là địa cầu kinh Phật, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, làm sao có thể à? Vì nói là nội tâm khiếp sợ vạn phần, Tiêu Viêm nhưng lại cường hành ngăn chặn nội tâm rung động, rồi sau đó tiếp tục đọc xuống dưới. Thiên địa khai mở, âm dương phân, ngũ hành hiện, vạn vật vừa được sinh, vừa chết, kẻ tin ta quang vinh đăng cực vui cười. Luân hồi xuất, sinh tử có đạo, kẻ tin ta nhưng đã tu luyện thế. vạn vật sinh ở thiên địa gian, có 3.000 phồn hoa, lại 3.000 cô đơn, có 3.000 không thể cân nhắc, còn có lưu một đường là tạo hóa, ta không biết kỳ danh, tên viết chi đạo, cường vi chi đại, đạo đại, thiên đại, địa đại. Tối tăm trong Tiêu Viêm cảm giác được mình tựa như là trong vũ trụ chi sáng thủy thần giống như khống chế cái này phương vũ trụ thế giới. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao, đấu chuyển càn khôn. Tiêu Viêm phảng phất tự hóa thành là một trận gió, đợi đến thời cơ chín muồi lúc hắn thổi tỉnh đại địa, lại thổi tan tử khí, vì vậy nghênh đón tân sinh. Mà khi hắn xuân phong đắc ý thời điểm, hắn lại hóa thành một cỗ thanh tuyền, chảy xuôi tại cả vùng đất, không ngừng thoải mái đại địa bị thương, chữa trị lấy tuế nguyệt lưu lại dấu vết ngàn phiên dày vò, vạn phiên gặp trắc trở, đợi đến lúc hắn công thành danh toại đông chảy vào biển thời điểm, hắn lại hóa thành một hồi lôi điện cương mãnh bá đạo lôi điện tận diệt cái này cửu thiên thập địa bát phương tứ phía. Phảng phất có được vô cùng vô tận đường dưới chân của hắn, trên đường lại có đủ loại dày vò ngăn trở tràn đầy bụi gai, mênh mông vô biên, đi con đường nào? Tiêu Viêm ám hỏi mình, là đã tu luyện thế, hay là kiếp này? Kiếp sau, sao mà chi xa vời, kiếp này mới là thật thực. Ẩm ẩm gian, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang, triệt triệt để đem phát sinh ở trên người mình cái sự tình nghĩ tới một lần. Giờ, gocchuyenaudio.com, khắc này tại tối tăm bên trong, lòng dạ hẹp hòi tựa hồ tiếp xúc đến cái gì, tuy nhiên lại cụ thể vậy là cái gì, hắn không phải rất rõ ràng, giống như là tại trong kính xem hoa, bông hoa xinh đẹp như vậy, lại người không thấy hương hoa, cảm giác không thấy hoa chân thật thể. Oanh, trong lúc đó, hồn hải trong một hồi rung chuyển, bình tĩnh mặt biển trong chốc lát gợn sóng mãnh liệt, cảm giác linh hồn của mình như bị châm đâm giống như kịch liệt đau nhức đau lan tràn đến thân thể từng cái bộ vị. Hắn nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay khấu trừ vào đến huyết nhục của hắn bên trong. Nhưng là mặc dù như thế, ý thức của hắn vẫn là thanh tỉnh đấy, phảng phất đi vào mặt khác một phiến thế giới ở bên trong, ánh vào đến hắn đáy mắt một bức họa quyển, vui vẻ triển khai, trên tấm hình một đóa tường vân trên không trung ngao du, tường vân chỗ kinh chỗ, khoác trên vai tinh đuổi nguyệt chiếu sáng rạng rỡ, tường vân biến ảo, phảng phất là một đầu kim long bay lượn tại trong thiên địa. Kỳ dị cảnh tượng chỉ là rằng co mấy tức gian, Tiêu Viêm tựu khôi phục thanh minh, linh hồn sung sướng, phảng phất là no bụng kinh ngàn thế luân hồi, cái loại này thấy rõ nội tâm cảm giác lại để cho Tiêu Viêm không biết như thế nào đi hình dung. Trong đầu tựa hồ nhiều hơn chút ít cái gì, Tiêu Viêm ý thức được tại trong trí nhớ của mình tồn tại một ít lạ lẫm đồ đạc. Tiêu Viêm lần nữa hai mắt nhắm lại, trong nội tâm mặc niệm khí tu hành pháp quyết, lập tức lại tiến vào đến không minh trong trạng thái, không ngừng tìm kiếm lấy cái kia nhiều ra đến một phần nhớ lại. Mở ra nhớ lại mục lục nhẹ niệm, phù vật vân vân, phục quy kỳ căn, thiên pháp vạn tượng, trung quy hồi nguyên. Cửu tự tôn lệnh, thiên công địa xảo, đắc thiên độc hậu, vô thượng tôn lệnh, hào lệnh thiên pháp vạn tượng. Cách chương.